Chương 4, vạn năm chờ mong bộ hạ trung thành. Hiển nhiên, Thiết Giáp Long cũng chú ý tới trước mắt cái này chưa bao giờ từng thấy xa lạ Enchor nhìn về phía mình quỷ dị kia ánh mắt. Hơn nữa, không biết chuyện gì xảy ra, tại nơi đôi thâm thúy trong mắt màu tím bên trong, hắn mơ hồ cảm giác được một loại khí tức quen thuộc cảm giác áp bách. Cảm giác áp bách đối mặt một vị cao cấp Enchor, đã biết vi đỉnh cấp ma vương, cư nhiên cảm nhận được cảm giác áp bách, dù cho thương thế của hắn còn không có cùng hoàn toàn khôi phục. Lúc đó song phương lực lượng vẫn như cũ có thoáng như trời và đất chênh lệch. Ngươi là ai? Trầm tĩnh giọng nói, cùng cái kia đứng lên, cũng không so với hùng vĩ thân thể tạo thành mãnh liệt đối lập. Trong không khí tản mát ra một loại áp lực vô hình, cùng chặt trên người tản mát ra thần uy đụng vào nhau. Sau đó, không đủ hai thước chặt không chút sức mẻ, mà thân thể vượt lên trước năm thước bốn chân rực lòng, lại ngược lại lui về phía sau mấy bước. Màu xám đậm hỏa diễm từ bốn chân rực long trong cơ thể phát huy đi ra, mãnh liệt tồn tại lực ở Thiết Giáp Long quanh thân vần quanh. Hiển nhiên, đối với chỉ dựa vào khí thế liền áp đảo chính mình thần bí Enchor, Thiết Giáp Long đáy lòng đã dâng lên sâu đậm lòng kiên kỵ. Tại hắn nghĩ đến, ở ngoài sáng biết mình là ma vương tình huống bên dưới, còn chính diện khiêu khích quyết không có thể nào vẹn vẹn chỉ là một cao cấp Enchor. Đối phương chắc là dùng đủ ngụy trang khái niệm ma vương. Hắn ẩn tàng rồi thực lực của chính mình. Lúc đó, hắn cái suy đoán này rất nhanh thì tan vỡ. Bởi vì tại hắn trước mắt, chứng kiến Thiết Giáp Long phản ứng quá khích trọng, đồng dạng phóng ra chính mình hỏa diễm, thơm thúy tử sắc hỏa phấn rơi tại hắn chu vi, tựa như cho hắn phủ thêm một tầng áo khoác. Thế nhưng, tầng này áo khoác cũng không so với nguy hiểm, bởi vì cái kia cảm giác bị áp bách mãnh liệt, cũng chính là chập thân là thần hủy diệt thần uy, theo tự thân ngọn lửa nở rộ mà trở nên càng thêm mãnh liệt. Làm đã từng phụng dưỡng thần hủy diệt chi long ma vương, Thiết Giáp Long ở trời sinh đã bị chặt khắc chế đến si tờ sao. Bởi vì hắn tồn tại căn nguyên, chính là trước mắt thần. Cho nên, con mắt khoa trương trừng lớn đến cực hạn Thiết Giáp Long, cái kia hỏa lẫn sợ hãi và kích động thân thể lung lay sắp đổ, phát ra bất khả tư nghị gào thét. Cái này hỏa diễm không thể, ba vị thần chi cây trụ đã nói qua, ngài cũng đã bị đẩy tới vô tận thời không chi hải. Mãi mãi cũng không có khả năng phản hồi. Thiết Giáp Long cũng không nhận ra ba vị thần chi cây trụ sẽ cho phép hủy diệt chi long từ mí mắt của mình dưới phản hồi cái này thế giới. Húng chi lấy hủy diệt chi long cái kia chỉ biết phá hư đầu óc, cũng không khả năng sở hữu cái loại này đã lừa gạt ba vị ngang hàng tồn tại trí tuệ. Nhưng là, ngọn lửa nhan sắc là không lừa được nhân. Hơn nữa, cái kia quen thuộc mà tràn ngập uy nghiêm thần uy, cũng là chân thật tồn tại. Ha ha ha, nếu như chỉ có phá hư nói, quả thực không có khả năng tách ra bà tên kia con mắt. Nhưng là, ta có thể không phải phá hư cái kia không có đầu óc ngu ngốc cười to trong lúc đó. Tề thần, đạt được tên thật vì chặt hủy diệt chi long, phát ra ngạo mạn tự dễ ước. Lẽ nào, ngài nghe được chặt tự dễ ước, đầu cũng không đần Thiết Giáp Long rất nhanh thì đoán được một cái khả năng. Một cái hắn đã chờ mong, lại sợ hãi có khả năng. Lại nói tiếp, thừa còn phải cảm tạ bọn họ. Nếu như không phải bọn họ, thừa làm sao có thể giác tỉnh chính mình vốn là quyền năng nguyên tội hết thể đi theo hủy diệt chi long hình rồng Enchor, đều có một loại suy đoán, đó chính là nguyên tội mới là thuộc về hủy diệt chi long lý trí một mặt, mà phá hư chỉ là hắn lực lượng thể hiện. Nhưng là, thẳng đến hủy diệt chi long hoàn toàn đắm chìm trong phá hư trong dục vọng, bọn họ cũng không có đến khi nguyên tội thức tỉnh phút chốc. Thẳng đến phần trăm chi 90 hình rồng ma vương chết ở hủy diệt chi long trên tay. Toàn bộ hủy diệt chi viêm cũng chia vỡ phân ly. Ngoại trừ Thiết Giáp Long ở ngoài, còn lại phi long hình, thế nhưng đồng dạng thờ phụng thần hủy diệt may mắn còn tồn tại ma vương nhóm, chán ngán thất vọng lựa chọn ẩn lui. Chỉ có Thiết Giáp Long, bởi vì trọng thương quan hệ, cộng thêm nào đó vi diệu chờ mong, mới có ở lại chỗ này. Mà lúc này, phần này chờ đợi vạn năm chờ mong, có vẻ như cuối cùng đã tới thu hoạch một ngày. Cho nên, hiện tại chủ nhân ngài đúng. Ta đã không phải lấy trước kia cái chỉ biết phá hư người điên chặt đáp lại Thiết Giáp Long chờ mong, gật đầu khẳng định nói. Nghe được chắc trả lời, Thiết Giáp Long lập tức bỏ qua tất cả đề phòng, ầm ầm quỳ rạp xuống đất, to lớn kia thân thể bởi vì quá khích di chuyển, ở kiên cố trên tảng đá đều ấn ra bốn cái rõ ràng dấu chân. Thật tốt quá, đại nhân, ta lập tức đưa cái này tin tức tốt nói cho hắn cũng không có hoài nghi chắc, bởi vì thần kiêu ngạo. Không cho phép hắn lừa dối một vị ma vương. Mà nếu như đối phương thực sự lừa gạt chính mình, vậy chứng minh đối phương quả thực đã không phải phá hư, mà là nguyên tội. vô luận người, đều có thể đạt được cùng một cái kết quả. Hủy diệt chi long nguyên tội quyền năng, thao túng hắn lý trí lực lượng, quả thực đã thức tỉnh rồi. Nhưng mà, đối mặt thiết giáp long mừng rỡ đề nghị, chắp lại lắc đầu, cự tuyệt cái này gây dựng lại hủy diệt chi viêm kiến nghị. Không cần, lẽ nào ngươi không có cảm giác được ta bây giờ tình trạng sao? Bây giờ tình trạng thiết giáp long chần chờ một chút, sau đó dò xét tính khuyết tán sự tồn tại của mình lực, cảm ứng một cái chập cha nở dê tha y nhất thời, hắn đẩy ngã phía trước suy đoán của mình. Thân phận của chập tuy là quả thực không phải thông thường ăn trộm, nhưng càng không phải ma vương. Bởi vì giờ khắc này trước mắt vị này thần chi cây trụ trong cơ thể, ngoại trừ mãnh liệt thần uy ở ngoài, tồn tại lực, quả thực chỉ có cao cấp ăn trộm trình độ. Xác nhận sự thật này thiết giáp long, biểu tình nhất thời ngốc trệ. Đây là chuyện gì xảy ra trước ngươi nói không sai, muốn tách ra ba cái kia cùng ta thống nhất tồn tại tên con mắt, quả thực không có khả năng. Dù cho ta thức tỉnh rồi nguyên tội thừa nhị vị nhất thể tồn tại, phá hư cùng bản thể đã rơi vào không bao giờ kết thúc thời không chi hải, chỉ có ta mới có thừa dịp lúc không liệt và khép lại trong nháy mắt đó, tiềm hồi đến nơi này cái thế giới nghe đến đó, thiết giáp long rốt cuộc khẳng định, hủy diệt chi long nguyên tội rốt cuộc thức tỉnh rồi. Bởi vì lấy đó trước hủy diệt chi long cá tính, hắn là tuyệt đối không thể nào làm được như thế tỉ mỉ tiềm hồi cử động. Nhìn thấy thiết giáp long rốt cuộc để ý hiểu, chắc tán thưởng nhìn vị này cố chấp người theo đuổi liếc mắt, nói tiếp. Lấy thừa lực lượng bây giờ, một ngày ta trở về tin tức truyền ra, ở nạ kẻ óc the festival cùng phở làm óc hỷ vẫn nhất định sẽ vì phòng ngừa ta triệu hoán phá hư cùng bản thể trở về, mà lần nữa đem ta trục xuất. Cho nên, hủy diệt chi viêm đã không có trọng tổ cần phải ta hiểu được vì thần hủy diệt an toàn, quả thực không thể đem hắn trở về tin tức truyền bá ra. Nếu không đến lúc đó, đừng nói là còn lại ba vị thần chi cây trụ, cho dù là những ma vương đó cùng ăn trộm, cũng sẽ vừa lên, triệt để tiêu diệt thần hủy diệt bản thể hủy diệt chi long trở về hy vọng. Nếu như vậy, vậy không sai, ngươi là người thứ nhất, cũng là duy nhất một cái biết ta thân phận chân thật ma vương chặt gật đầu trả lời khẳng định. Nghe nói như vậy thiết giáp long lập tức cảm giác được một hồi lớn lao vinh dự, lần nữa gập lưng túi đầu. Thuộc hạ chạy tới vinh hạnh lớn lao hử. Làm thần hủy diệt ta đây là không có khả năng xuất hiện lần nữa. Vì vậy, hiện tại chấp hành nguyên tội thân này, tên là chắc, tượng trưng hỗn độn ý nói là phá hư chung kết đúng là hỗn độn. Ta đã nên đón tân sinh chắc nói ra bây giờ chính mình tên thật, lập tức cảm ứng được một tia xem thường liên hệ xây dựng ở hắn cùng quỳ gối trước mặt thiết giáp long trong lúc đó. Hiển nhiên, làm đối với hỗn độn xác nhận, hắn đã thay thế rơi thời không chi hải phá hư, trở thành cờ dìm sẩn hỗn loạn cùng tà ác một mặt phép tắc lĩnh tụ mới cùng thần chi cây trụ. Nhất thời, đại lượng tồn tại lực từ bốn phương tám hướng ngưng tụ đến, làm thần hủy diệt quyền năng thể hiện, ngưng tụ ở trên người hắn. Tuy là những thứ này từ phá hư mà đản sinh tồn tại lực đối với trước mắt chập mà nói, quả thực không coi là nhiều, thế nhưng tích thiểu thành đa, theo thời gian trôi qua, đến khi đời này cùng hiện thế cộng minh, ra đời dựa vào nguyên tội xuất hiện khái niệm Encho về sau, lực lượng của hắn cũng sắp nên đón một lần kế hoạch đại nhảy vọt. Chập thân thể biến hóa, lập tức đưa tới thiết giáp long chú ý, trong lòng mừng rỡ không hiểu, hưng phấn tuần hỏi. Chủ nhân, chúng ta như thế nào khả năng mau sớm lệnh ngài lực lượng khôi phục thời cơ còn chưa tới, không cần phải gấp chập phất phất tay, xem cùng với chính mình trên người tản mát ra sâu màu tím hỏa diễm, như mày. Bất quá tại trước đây, cái này ngọn lửa nhan sắc nhưng là một cái đại phiền toái, quả thực đó là một lo lắng. Hiện tại bởi vì thần hủy diệt mà đưa tới hủy diệt chi chiến mới qua thời gian mấy năm, vô luận là ở trong chiến tranh may mắn còn sống sót ma vương cùng Encho, vẫn là mới sinh, đều biết hủy diệt chi long tin tức, một ngày chứng kiến chập trên người tản mát ra tử sắc hỏa diễm, nhất định sẽ liên tưởng đến hủy diệt chi long trên người. Đây đối với an toàn của hắn mà nói, là một cái phiền toái không nhỏ. Làm chắc, đã tìm về một cái bộ hạ, hắn cũng không muốn lại đi ngụy trang thành những thứ khác Encho. Bất quá, nếu như là ma vương nói, hẳn là cũng không sao vấn đề đi. Chủ nhân, ý của ngài là thiết giáp long cẩn thận hỏi, từ chắc thần tình xem, hắn chủ nhân chắc là có biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Làm phụ thuộc, thiết giáp long so với chắc bản thân càng thêm lưu ý an toàn của hắn. Thật vất vả, chờ đợi mấy triệu năm chờ mong rốt cuộc đến. Hắn cũng không muốn để cho mình thần lần nữa biến mất. Ta nguyên tội sở hữu 7 cụ thể quyền năng ngạo mạn, đố kỵ, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục ăn uống quá độ có thể cho ta đi qua thôn tính ma vương cùng en trổ tới thu hoạch tồn tại lực, tham lam có thể làm cho ta cướp đoạt đối phương quyền năng, miễn là lợi dụng được mấy cái này quyền năng, ta không những có thể rất nhanh hồi phục lực lượng, còn có thể hóa thành còn lại ma vương tư thế tiếp theo nói, không cần chọc nói rõ, Thiết Giáp Long cũng hiểu. Vậy đại khái chính là chọc trở lại cái này bên trong mục đích thực sự đi bất quá đối với đây, Thiết Giáp Long không có cảm thấy không chút bất mãn nào hoặc là chống cự, ngược lại vui vẻ tiếp thu. Đây chẳng phải là chứng minh chính mình giá trị cơ hội sao, cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều, bonus chương nhiều.